Này. Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 6, Những người sống ngoài vòng pháp luật. Thế là bắt đầu quãng đời vui vẻ nhất mà Caspian từng biết đến. Một sớm hè tươi đẹp nọ, trong khi sương sớm vẫn còn đọng long lanh trên lá cỏ, hoàng tử cùng Bắc Lửng và hai chú lùn băng qua một khu rừng già rồi vượt đèo cao xuống một thung lũng phía nam tràn ngập ánh mặt trời, nơi người ta có thể nhìn qua một chuống đất xanh dờn cây cỏ của nước Argenland. Trước tiên, chúng ta hãy đến gặp ba anh em gấu Bucky, Chumkin nói. Họ đi qua một tràng cỏ, đến bên một gốc cây sồi đại thụ phủ đầy rêu. Bác Lửng Chuleanter gò gò cái mông ba lần vào gốc cây, nhưng không có tiếng trả lời. Sau đó, bác ta lại gõ một lần nữa, và một giọng nhựa nhựa từ trong hốc cây vang ra. Đi đi, chưa đến giờ tôi thức giấc đâu. Nhưng khi khách gõ đến lần thứ ba, thì bên trong vọng ra một giọng nói nghe như một cơn địa chấn nhỏ. Từ bên trong có một cái gì như cách mở cửa ra, và ba chú gấu lừng lững bước ra. Khi mọi chuyện đã được giải thích rõ ngọn ngành với chủ nhà, họ nói, cũng giống như Julie Hunter, rằng con trai của Adam phải nên làm vua Narnia. Cả ba lần lượt ôm hôn Caspian, những cái hôn nóng ấm đến nghẹt thở, và mời cậu bé dùng chút mật ong. Caspian không muốn ăn mật mà không có bánh mì vào lúc sáng sớm như thế này, nhưng cậu nghĩ cũng nên lịch sự nhận lời. Sau đó, cậu phải mất một lúc lâu để rửa hết chỗ mật dính nhem nhét vào tay và quanh miệng. Rời nhà gấu, họ lại đi tiếp cho đến khi tới một hàng cây sồi cao vút. Julie Hunter cất tiếng gọi. Butterwing! Butterwing! Butterwing! Gần như ngay tức thì, chuyển từ cành này sang cành khác, rồi phóc một cái, ngồi vắt vẻo phía trên đầu khách là một con sóc có bộ lông đỏ rực rỡ mà Caspian chưa từng thấy bao giờ. Nó to hơn một con sóc không biết nói mà hoàng tử đôi khi cũng trông thấy trong vườn ngự uyển. Thật ra, nó to gần bằng một con chó bự. Và khi bạn nhìn vào mặt nó, bạn sẽ biết ngay là nó biết nói. Thực ra, khó mà ngăn cản nó nói. Bởi vì, như tất cả những con sóc khác, nó là kẻ lắm lời. Nó mau mắn lên tiếng chào Caspian và hỏi xem cậu bé có thích hạt dẻ không. Caspian trả lời có. Nhưng khi chú sóc Butterwing nhảy nhót trên cành đi lấy hạt dẻ, Julie Hunter thì thầm vào tai Caspian. Đừng nhìn theo, hãy nhìn đi chỗ khác. Đối với họ nhà sóc, quan sát họ đi đến nhà kho hoặc nhìn như thể muốn biết họ đi đâu là một điều tối kỵ. Sau đó, Butterwing quay lại với một hạt dẻ. Caspian ăn hạt dẻ và Butterwing hỏi liệu chú ta có thể mang bất cứ một thông điệp nào đến với những người bạn khác không? Bởi vì tôi có thể đi hầu hết mọi nơi mà không cần đặt chân xuống đất. Lửng và hai người lùn cho đó là một ý hay. Họ nhờ chú sóc đi mời tất cả mọi loài, trong đó có nhiều loài rất xa lạ với Caspian. Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm, đến dự hội nghị muông thú và ăn tiệc ở đồng cỏ nhảy múa. Anh cũng nên mời cả ba anh em nhà Bucky nữa, Chumkin nói thêm. Chúng tôi quên chưa mời họ. Chuyến viếng thăm kế tiếp của họ là đến nhà bảy anh em ở khu vườn rùng mình. Chumkin dẫn đầu đưa mọi người quay lại đèo. Đoạn đi xuống dãy núi phía đông đến sườn núi phía bắc. Đi mãi cho đến khi tới một nơi buồn tẻ, chỉ có những tảng đá và loại cây lá kim. Họ lặng lẽ đi bên nhau và Caspian có thể cảm thấy mặt đất rung lên dưới chân cậu. Như thể có ai lấy búa gõ lên phía dưới. Chumkin đến chỗ một tảng đá bằng phẳng, to bằng cái nắp thùng đựng nước lớn. Nhảy phóc lên trên đấy, lấy chân rậm rậm. Một lúc sau, tảng đá từ từ di chuyển bởi một ai đó hoặc một vật nào đó bên dưới, để lộ ra một cái hầm tròn, đen ngòm, tỏa ra hơi nóng và khói. Ở giữa cái hầm thỏ ra đầu một người lùn, trông cũng giống như Chumkin. Lại một cuộc trao đổi dài, người lùn này xem ra đa nghi hơn sóc và ba anh em gấu Bucky. Nhưng cuối cùng thì khách cũng được mời đi xuống. Caspian thấy mình bước xuống một cầu thang tối om trong lòng đất. Nhưng cuối cùng khi cậu xuống đến đây, cậu thấy có ánh lửa. Đó là ánh sáng hắt ra từ một bếp lò. Nơi này là một xưởng rèn. Một dòng suối chảy qua bên cạnh. Hai chú lùn đang đứng bên ống bể. Một người khác cầm một thanh sắt đỏ rực đặt trên đe với một cái kẹp sắt. Người thứ tư đang thẳng tay nện búa xuống. Hai người còn lại lau hai bàn tay chai sần và một miếng rẻ đầy dầu mỡ, bước ra đón khách. Phải mất khá lâu mới làm cho họ hài lòng thừa nhận Caspian là bạn chứ không phải là thù. Nhưng khi họ đã công nhận rồi thì cả bọn đồng thanh kêu lên: "Thánh thượng vạn tuế!" Món quà họ trao cho khách rất đáng quý: áo giáp, mũ trụ và gươm cho Caspian, Chamkin và Nikabrik. Bác Lừng cũng sẽ có những món tương tự nếu bác ta thích. Nhưng bác nói mình là một con thú, và nếu răng và vuốt của bác mà không thể giữ được bộ da của bác thì nó cũng chẳng đáng được bảo vệ. Công việc chế tạo vũ khí là một việc còn tốt đẹp hơn những gì mà Caspian từng chứng kiến. Và cậu sung sướng đón nhận thanh gươm mà những chú lùn đã làm ra hơn là thanh gươm của mình. Bởi vì so với thanh gươm mới, trông nó yếu ớt như một que còi lửa. Bảy anh em hứa sẽ đến dự tiệc ở đồng cỏ nhảy múa. Đi xa hơn một chút, ở một hẻm núi đá, khô ráo, họ tìm đến hang động của năm anh em người lùn đen. Những người này không rời mắt khỏi Caspian, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, người lớn nhất nói: "Nếu hoàng tử chống lại Mirat, chúng ta sẽ tôn hoàng tử lên làm vua." Người thứ hai nói: "Chúng tôi sẽ đưa bệ hạ đi đến chỗ vách đá, được không ạ? Ở đấy có một hoặc hai yêu tinh và một phù thủy mà chúng tôi có thể giới thiệu với hoàng tử. Họ ở cao cao trên kia." "Chắc là không cần," Caspian nói. "Thần cũng nghĩ thế." "Thật vậy," Julie Hunter nói xen vào. "Chúng ta không cần mời đến bọn ấy vào trong liên minh của mình đâu." Nikabrik không đồng ý, nhưng Chamkin và Bắc Lừng đã phớt lờ chú ta. Sự việc này đã làm cho Caspian kinh hoàng nhận ra rằng cả những sinh vật đáng sợ không có mặt trong truyền thuyết cậu được nghe, cũng như những sinh vật đáng yêu, đều là hậu duệ của người Narnia cổ. "Chúng ta sẽ không được Aslan ủng hộ với tư cách người bạn nếu liên minh với cái đám lão nhão ấy," Julie Hunter nói khi họ từ hang của người lùn đen về. "Ôi Aslan," Chamkin nói, giọng vui vẻ nhưng lại có vẻ bất kính. "Tình thế tệ hại như thế này, sao không thấy người đến với chúng tôi?" "Ông không tin vào Aslan sao?" Caspian hỏi Nikabrik. "Tôi sẽ tin bất cứ ai hay bất cứ cái gì," Nikabrik nghiến răng nghiến lợi nói. "Có thể băm cái bọn dã man tên Marin ra hàng trăm mảnh hoặc đuổi bọn chúng ra khỏi Narnia. Bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì, Aslan hoặc Bạch Phù Thủy, cậu có hiểu không?" "Im mồm đi, im đi," Julie Hunter mắng. "Anh không biết mình đang nói gì đâu. Mụ ta là một kẻ thù còn tệ hơn cả Mirat và tất cả người của ông ta cộng lại." "Nhưng không phải với người lùn." "Quả có thế," Nikabrik cãi lại. Chuyến viếng thăm sau này dễ chịu hơn nhiều. Họ đi xuống vùng địa hình thấp hơn, núi đồi mở ra một thung lũng hẹp, hoặc một dải đất mọc đầy cây cối rậm rạp với những con sông chảy xiết đổ xuống một thung lũng lòng trào. Vùng đất rộng ở gần hạ nguồn mọc đầy hoa mao địa hoàng và hồng dại. Không gian vang lên tiếng rù rì của đàn ong đi tìm mật. Đến đây, Julie Hunter cất tiếng gọi. "Glenstorm! Anh bạn Glenstorm!" Vài phút sau, Caspian nghe thấy tiếng gõ móng lụp cụp. Tiếng gõ móng mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến lúc cả thung lũng như rung lên. Và cuối cùng, vọt ra khỏi một bụi rậm và dẫm nát cây cỏ xung quanh là một loài sinh vật ưu tú nhất mà Caspian từng nghe nói tới. Đại nhân mã Glenstorm và ba con trai. Hai bên sườn ông có màu hạt rẻ bóng loáng, chòm râu dài phủ kín bộ ngực rộng màu đỏ, ngả sang màu vàng ròng. Ông chính là một nhà tiên tri và một nhà chiêm tinh, nên đã biết trước cuộc viếng thăm của họ. "Thánh thượng vạn tuế," ông kêu lên. "Tôi và các con trai đã sẵn sàng ra trận. Khi nào thì trận đánh bắt đầu?" Cho đến lúc ấy, cả Caspian và những người khác đều chưa nghĩ đến một cuộc chiến tranh. Có lẽ họ chỉ có những ý nghĩ mơ hồ về một cuộc vây bắt một vài người nông dân hoặc là việc tấn công một đám thợ săn nếu đám người đi săn này đi quá sâu vào vùng rừng hoang phía nam. Nhưng chủ yếu, họ mới chỉ nghĩ đến chuyện lẩn trốn trong rừng, hang động và xây dựng những căn cứ địa bí mật cho những cư dân còn lại của Narnia cổ. Nhưng khi nghe Glenstone nói như thế, ai nấy đều cảm thấy vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Có phải ông muốn nói một cuộc chiến tranh thực sự sẽ đuổi Mirat ra khỏi Narnia không ạ? Chẳng lẽ còn có cái gì khác hay sao? Nhân mã hỏi lại. Chẳng lẽ còn một cái gì khác nữa khiến bệ hạ mặc áo giáp và mang thanh kiếm bên người? Điều đó có thể được không, ông Glenstone? Bắc Lừng hỏi. Thời cơ đã chín muồi, Glenstone đáp. Tôi quan sát bầu trời, anh Lừng à. Công việc của tôi là quan sát, cũng như của anh là ghi nhớ. Tava và Alambin đã gặp nhau trên những tầng trời cao xanh, và dưới đất người của Adam một lần nữa lại xuất hiện, lập lại trật tự và đặt tên cho muôn loài. Giờ đã điểm, hội nghị của chúng ta ở đồng cỏ nhảy múa sẽ là hội nghị bàn về chuyện đánh giặc. Nhân mã nói bằng một giọng khiến cả Caspian lẫn những người khác đều không mảy may do dự nữa. Bây giờ, có vẻ họ có khả năng giành chiến thắng, và chắc chắn họ phải tiến hành một cuộc tổng tiến công. Bây giờ, khoảng đầu giờ chiều, họ nghỉ ngơi ở chỗ nhân mã và ăn những món mà cha con nhân mã khoản đãi, bánh yến mạch, táo, rau thơm, rượu vang và cả pho mát. Chạm dừng chân tiếp ở ngay bên cạnh. Nhưng họ phải đánh một đường vòng rất xa để tránh khu vực có người ở. Trời đã về chiều, họ mới thấy mình đến những cánh đồng bằng phẳng, khuất gió nhờ những hàng rào bằng cây. Đến đây, Juliander chõ vào miệng một cái hang bé tẹo bên một bờ cỏ xanh rì. Và ló đầu ra ngoài là một con vật cuối cùng mà Caspian chờ đợi, một chú chuột biết nói. Tất nhiên, chú ta lớn hơn một con chuột bình thường, đôi tay dài như thỏ, nhưng rộng bản hơn, ve vẩy liên tục. Chuột đứng lên hai chân sau, hơi kiễng lên một chút, trong khi đưa chân trước lên chào. Tên chú là Repinchip, và là một con chuột hùng dũng, vui tươi. Chú ta dắt một thanh trường kiếm bé bé bên hông, và cuốn bộ ria dài lên, như thể đó là một bộ ria mép. Tàu bệ hạ, có 12 người tất cả. Chú nói với một cái cúi chào rất nhanh và duyên dáng. Thần không mảy may do dự đặt tất cả người của mình dưới sự lãnh đạo của bệ hạ. Caspian phải cố gắng lắm mới không phì cười với ý nghĩ là Repichip và người của nó đều có thể dễ dàng cho vào một cái sọt đựng quần áo dơ vác trên vai đem về nhà. Sẽ mất nhiều thời gian nếu kể tên tất cả những sinh vật mà Caspian gặp trong ngày hôm ấy. Chuột chũi Conseil, Solven, ba anh em Habiter, thỏ Camilo, nhím Holestock. Cuối cùng, họ ngồi nghỉ bên bờ giếng trên một bãi cỏ rộng, vuông vức và bằng phẳng. Xung quanh có một hàng cây du cao lớn, lúc này đang đứng hắt bóng xuống bãi cỏ bởi mặt trời đã bắt đầu xuống núi đi ngủ. Những bông hoa cúc đã xếp cánh lại, lũ quạ cũng bay về tổ. Ở đây, họ ngồi ăn bữa tối với những món mang theo và Chumkin mồi lên một tẩu thuốc. Bây giờ, bác Lừng nói, nếu chúng ta có thể đánh thức linh hồn của những cái cây này và cả giếng nước này, chúng ta sẽ có một ngày làm việc ra trò. Chúng ta không thể làm được việc đó sao? Caspian hỏi. Không, Juliander đáp. Chúng ta không có quyền gì đối với họ. Kể từ khi con người đến đây, chặt phá cây rừng, làm ô uế các dòng nước, thì các sơn thần và thủy thần đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Không ai biết được là có thể đánh thức họ dậy được không. Đó là một thiệt hại to lớn về phía chúng ta. Người Temarin rất sợ rừng, và một khi cây rừng chuyển động trong cơn giận dữ, kẻ thù của chúng ta sẽ phát điên lên vì sợ và sẽ bị quét khỏi Narnia nhanh như một dòng nước cuốn trôi cỏ rác. Loài vật các ông có trí tưởng tượng kiểu gì thế? Chumkin nói, chú lùn này không tin vào những chuyện như vậy. Tại sao chỉ chú ý đến cây và nước? Không phải sẽ được việc hơn nếu đá bắt đầu quăng mình vào lão Mirat hay sao? Bác Lừng chỉ biết càu nhàu về câu nói đó. Sau đó, mọi người trở nên trầm tư. Caspian đã bắt đầu gà gật, thì cậu cảm thấy dường như đâu đây vang lên chuỗi âm thanh giàu nhạc điệu, nhưng hết sức mơ hồ. Hình như nó vẳng ra từ cánh rừng sâu sau lưng cậu. Nhưng Caspian nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Cậu quay đầu lại, ngả lưng nằm xuống đất. Đúng lúc tay cậu chạm xuống đất, cậu cảm thấy hoặc nghe thấy như có tiếng trống đánh vang vọng lại từ rất xa. Cậu ngẩng đầu lên, tiếng các bùm bùm trở nên nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng tiếng nhạc lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Nghe lẫn vào đó tiếng sáo vi vút. Cậu bé thấy bác Lừng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Ánh trăng bằng bạc và Caspian đã thiếp đi lâu hơn cậu nghĩ. Tiếng nhạc tiến đến gần hơn, âm điệu hoang dã, nhưng lại có đến nửa phần mơ màng, hòa với tiếng dập dìu của những bước chân nhẹ nhàng. Và cuối cùng tuôn ra từ trong rừng sâu đến chỗ tràng cỏ rộng, tràn ngập ánh trăng, là một cái bóng nhảy múa. Đúng như là Caspian đang mơ tưởng trong suốt cuộc đời mình. Những cái bóng cao hơn chú lùn một chút, nhưng thanh mảnh hơn và duyên dáng hơn. Ló ra ngoài mái tóc quăn quăn, rợn sóng, là những cái sừng nhỏ. Nửa thân hình phía trên của họ để trần, sáng lên nhờ nhờ dưới ánh trăng bạc. Nhưng đôi chân và bàn chân lại giống chân dê. Các vị thân rừng, Caspian kêu lên, chồm dậy, và trong nháy mắt mọi người đã quây quần quanh cậu. Không mất nhiều thời gian để giải thích mọi việc và để họ chấp thuận Caspian. Trước khi cậu bé nhận rõ mình đang làm gì, thì cậu đã thấy mình bước vào vòng nhảy múa của họ. Trong kin với những cử động nặng nề, cả giật cũng làm như cậu. Thậm chí cả bác Lừng với những bước nhảy lò cỏ và vụng về mà bác cố làm ra vẻ duyên dáng cũng tham gia. Chỉ có Nikabrik là đứng ở vòng ngoài, im lặng khoanh tay đứng nhìn. Những thần rừng đứng quanh Caspian thổi sáo bằng những ống sậy. Khuôn mặt họ vừa vui vừa buồn, hướng về phía cậu. Hàng chục thần rừng, những Mentius, Nimineus, Nausut và Okut, chú sóc Petterwing đã mời tất cả bọn họ tới đây. Sáng hôm sau, khi Caspian thức dậy, cậu khó mà xác định được tất cả những điều đó là thật hay chỉ xảy ra trong mơ. Nhưng trên lớp cỏ mềm vẫn còn để lại đầy những dấu chân, có những chiếc móng guốc nho nhỏ.